kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya, MC Quảng A Tũng xin trân trọng giới thiệu bộ truyện ma kinh dị linh dị dài tập Cương Thi Đạo Trưởng, tác giả Hứa Bạch Thiết. Để ủng hộ A Tũng, like, share và comment để lại cảm xúc trong video, ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin trân trọng cảm ơn. Tập 11, chương 57, Định Nhan Châu. Trước sự nghi ngờ của mọi người, Lê Sư Trưởng nói Phùng Ngọc Thường đã đánh vào Bắc Bình, ta phải trở về tiếp viện. Chỉ là vì trấn này có cường thi, ta không muốn bảo vật rơi vào tay người khác, cho nên ta quyết định trước khi đi cho nổ cổ mộ. Lê Sư Trưởng, ông xác định có thể nổ chết được cường thi hay không? Sa Trần hỏi. Lê Sư Trưởng nghe vậy thì há hốc cả mồm, á khẩu không trả lời được. Vẻ mặt của Sa Trần lạnh như băng. Ông không nắm chắc, ông tùy tiện cho nổ mộ. Nếu như cương thi liều chết lao ra, toàn bộ người của Cam Đần Trấn biến thành nhân gian địa ngục. Lê Sư Trưởng, ông và thủ hạ mấy trăm binh sĩ lúc đó cũng chết. Những người này ông nghĩ làm sao? Một chút thời gian trước còn cảm thấy vị Lê Sư Trưởng này làm người không tệ, nhưng bây giờ nhìn ra cũng chỉ đến thế. Không chiếm được bảo tàng trong cổ mộ, cũng không muốn cho người khác chiếm được, không tiếc bất cứ giá nào cho nổ cổ mộ. Mà cổ mộ nổ, khả năng xuất hiện hậu họa, lại ngoảnh mặt làm ngơ, đưa Cam Điển Trấn và bách tính không quan trọng gì cả. Ta, Lê Sư Trưởng, cho ta 2 ngày, nếu như ta không thành công, ngươi cho nổ cổ mộ. Mao Tiểu Phương nói. Lê Sư Trưởng trầm ngâm, gật đầu. Được rồi, vậy ta cho ngươi thời gian 2 ngày. 2 ngày sau, ngươi vẫn không thành công, ta sẽ khống cáo ngươi, trễ quân tình, đưa người xử trí theo quân pháp. Ây ây ây, không làm được cũng đừng có trách sư phụ ta chứ. Úc Đạt Sơ bất mãn hô lên. Mã Tiểu Hải nhỏ giọng. Chúng ta là nghĩ muốn làm ổn thỏa thôi Lê Sư Trưởng, như vậy là có lỗi à? Sa Trần cười lạnh. Ma Tiểu Phương nhìn chằm chằm Lê Sư Trưởng, chỉ nghe hắn nói. Điều kiện đã đưa ra, tiếp nhận hay không là chuyện của các người. Trả miêu trừ ma là trách nhiệm của chúng ta, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chuyện đã tới nước này, chỉ còn có thể nỗ lực hết sức. Ngày mai là Càn Dương, giờ hợi nhật nguyệt giao thế, là ngày nặng nhất, âm khí chậm chậm, chúng ta ngày đó phá mộ. Mao Tiểu Phương nói. Sư phụ làm như thế nào? Mã Tiểu Hải hỏi. Mao Tiểu Phương lãnh đạm. Ta muốn đem thiên hạt đun sôi. Đem thiên hạt đun sôi là tương ớt đó. Mao Tiểu Phương tích chữ như vàng. Tiểu Hải, A Sơ, đi chợ mua ớt càng nhiều càng tốt. Không đủ, A Trần, ngươi bảo Sa Gia ở bên Nhậm Gia Trấn mua thêm. Dạ vâng, sư phụ. Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ vội vàng rời đi. Mao tướng quân, Sa tướng quân, các người đã có biện pháp, ta đi trước, chờ tin lành. Phó quản, chúng ta đi. Chờ một chút. Bàn tay của Sa Trần cũng lật một cái. Quân trang và ủy dụ nổi lên, đưa cho Lê Sư Trưởng đang kinh ngạc. Sa Trần tài sư học thiền, không chịu được trọng trách này. Lê Sư Trưởng xin thu lại. Đây là tổng thống bổ nhiệm. Sớm muộn gì cũng thu hồi. Bây giờ với sau này đâu có gì phân biệt. Sa Trần cười hỏi. Diệt thi tướng quân nghe cũng uy phong lắm, nhưng từ xưa tới nay không có loại chức quan này, chứng minh chỉ là ủy nhiệm tạm thời. Trước đó Lê Sư Trưởng phong tỏa Cam Điền Trấn, không cho cương thi chuyển ra ngoài, huyên náo dư luận, tự nhiên cũng không cho phép Diệt Thi tướng quân tồn tại. Bây giờ người ta qua cầu rút ván, chi bằng mình từ nhiệm trước. Về sau từ nhiệm, hắn giết cương thi là trừ hại cho dân, là chức trách của người tu đạo, chứ không phải là vì quan to lộc lớn, không phải là loại ham danh lợi. Lê Sư Trưởng cầm lấy quân trang và ủy dụ, mắt nhìn Sa Trần và Mao Tiểu Phương, sau đó phẩy áo bỏ đi. Sa Trần quay người nói với Mao Tiểu Phương: "Sư phụ, chúng ta thật sự là không hợp làm quan rồi." Mao Tiểu Phương tức giận: "Không quan thì nhẹ người, ngươi làm như vậy không sợ đắc tội với Lê Sư Trưởng sao?" Người không nghe hắn nói sao? Phùng Ngọc Tường đã đánh vào Bắc Bình, chính phủ Bắc Bình đang bấp bênh, ốc còn không năng mang nổi mình ốc, đắc tội với Lê Sư Trưởng, hắn có thể bắt chúng ta được sao? Sa Trần biết rõ lịch sử, biết chính phủ Bắc Dương rất nhanh sẽ tòi đời, làm gì có thời gian rảnh rỗi ứng phó với hai tiểu nhân vật như mình. Huống hồ Sa Trần làm việc rất có chừng mực, chỉ làm từ nhiệm chứ không đối đầu động tay động chân với Lê Sư Trưởng, tự nhiên là không có kết oán. Mao Tiểu Phương cũng không nói gì nữa, âm thầm gật đầu. Nhân viên cảnh sát Chu Tam Nguyên đang cùng ông chủ nói chuyện phiếm, nhìn thấy Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ đi tới cười hô hô: "Ê Tiểu Hải, A Sơ, các người đã tới." Lão bản liền hỏi: "Các người muốn mua gì vậy?" "Là tương ớt đó, các người muốn bao nhiêu?" "Thì có bao nhiêu chúng tôi mua bấy nhiêu đó." Chu Tam Nguyên nghe xong thì lập tức hiếu kỳ: "Này, các cậu mua nhiều tương ớt vậy làm gì?" Hai người Chu Tam Nguyên đã là quen biết, đương nhiên là không có giấu giếm. Mã Tiểu Hải chân thành cười nói: "Sư phụ bảo vào mộ phá thiên giải cục, Nam Hỏa Thuần Dương chúng ta phải đem toàn bộ bồi tường ớt lên để phá nó, sư phụ mới có thể vào trong mộ." Ông chủ cười nói: "Hóa ra là như vậy, không có vấn đề gì đâu. Tôi coi như bán rẻ cho các người hơn một chút là được rồi." "Chờ một chút." Chu Tam Nguyên kéo lại ông chủ: "Nhà ta vừa vặn làm tương ớt." "Ê, tương ớt ở đây là ta mua." Tam Nguyên. Ông chủ tình thế khó xử, Chu Tam Nguyên cười đắc ý: "Làm người làm ăn luôn có phiền phức tìm đến cửa, ta có bằng hữu là cảnh sát, có thể gặp giữ hóa lành ông chủ, người nói có đúng hay không?" "Ờ đúng đúng, Tam Nguyên, tương ớt tôi bán cho cậu." "Sư huynh, chúng ta đi nơi khác mua." Úc Đạt Sơ tức giận kéo Mã Tiểu Hải rời đi. Chu Tam Nguyên cười lạnh: "Ngu đột xuất, toàn bộ Cam Điền trấn có 7 nhà bán tương ớt, các người đi chỗ nào mà mua?" "Phá tài rồi, ta đem tương ớt toàn trấn mua lại, đến lúc đó Tiểu Hải A Sơ không mua được sẽ tìm đến ta, ta tăng giá gấp 3-4 lần là kiếm bội rồi." "Ông chủ, nhanh lên đem xe chở tương ớt." Tam Nguyên khốn nạn: "Tức chết ta rồi." Úc Đạt Sơ, Mã Tiểu Hải tay không mà về, trong miệng hùng hổ. Sa Trần và Mao Tiểu Phương nghi hoặc hỏi: "Các người tại sao đi nhanh vậy mà đã về, tương ớt đâu?" "Sư phụ đừng nói nữa, thằng Tam Nguyên mất dạy, không có đạo đức. Hắn đem tương ớt ở trong trấn mua lại, chúng tôi đi toàn trấn cũng không có mua được, khẳng định là hắn muốn nhân lúc cháy nhà hôi của đó." "Nhân lúc cháy nhà hôi của?" Sa Trần mỉm cười khẽ: "Hắn tính toán đánh không được." "Ta vừa đã chuyển tới nhậm ra trấn rồi, để cho Đằng Thúc vận chuyển một chút tương ớt sang đây. Trong tay Tam Nguyên tàng trữ tương ớt thì cứ để nó mốc mèo đi." "Tam Nguyên, để xem ngươi còn đắc ý được hay không." Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ nghe vậy mừng rỡ, trên mặt lộ ra nét cười trên nỗi đau của người khác. Mao Tiểu Phương lắc đầu phân phó: "Đừng có chậm trễ thời gian, nhanh nghỉ ngơi đi. Đêm này, đêm mai chúng ta thủ mộ, ngăn cản cương thi ra làm hại người. Chờ ngày mai vừa đến, diệt trừ đám cương thi này." "Dạ vâng, sư phụ." Ba người quay về phòng nghỉ ngơi dưỡng sức. Sa Trần không ngủ được, đem cái viên bảo châu của Hắc Mân Côi ra xem, tinh tế dò xét. Viên bảo châu này ở dưới ánh mặt trời dường như trong suốt, tản mát ra sắc thái đẹp đẽ lộng lẫy, hình như là cũng không có gì cổ quái. Lông mày Sa Trần nhíu lại: "Có lẽ là ta sai." Đột ngột tâm thần khẽ động, thần niệm tỏa ra chui vào trong viên bảo châu. Sa Trần lạnh nhạt, trên mặt chậm rãi từ từ lóe lên một tia kinh ngạc, tiếp theo đó chấn kinh: "Là Định Nhan Châu." Chương 58: Ngoài ý muốn. Thần niệm chui vào bên trong bảo châu, vẻ mặt của Sa Trần từ kinh ngạc chuyển sang vui vẻ. Cái viên bảo châu này lại là hạ phẩm pháp khí, có tên là Định Nhan Châu. Định Nhan Châu có thể trì hoãn lại sự lão hóa già yếu, giữ cho dung nhan xinh đẹp, chữa trị ngoại thương. Là một viên ngọc trai ngàn năm luyện thành, ẩn chứa tu vi của con trai yêu ngàn năm. Nếu như yêu quái ăn vào, có thể đạt được tu vi trăm năm, quả thực là bảo bối. Đáng tiếc đối với Sa Trần lại vô dụng. Định Nhan Châu này nó giống như là gân gà. Đây cũng là pháp khí mà người tu đạo nữ cũng rất thích. Nam tu cũng không phung phí của trời. Ngọc trai ngàn năm thật là đáng tiếc. Nếu như không bị tế luyện cấm chế, ngược lại có thể dùng làm việc khác. Sa Trần hơi tiếc, lưu lại thần niệm lạc ấn trong Định Nhan Châu, thu vào trong túi càn khôn. Ta không cần đến, có lẽ sẽ cho Đình Đình giữ cho dung nhan xinh đẹp, làm chậm quá trình lão hóa. Dụ hoặc như vậy, không chừng mấy nữ nhân có thể cự tuyệt được đâu. Sa Trần cười ha ha, mở ra hệ thống. Tâm thần từ từ chìm vào Tử Phủ Thần Cung, nhìn một chút. Nguyên Thần đang ngồi xếp bằng ở trong Tử Phủ Thần Cung, nhắm mắt cảm ngộ, đem thần niệm nhìn về phía tu tiên hệ thống. Đạo môn tu tiên hệ thống, danh tính Sa Trần, điểm năng lượng 8, công pháp Tinh Quang Hóa Thần Quyết, luyện khí tứ trọng, đạo pháp Trưởng Tâm Lôi cấp 2, Tiểu Chu Tà Phù Lục cấp 1, Tam Muội Chân Hỏa Chú cấp 1, Mao Sơn Đạo Quyền tiểu thành, Thất Đấu Khôi Cường Bộ tiểu thành, Càn Khôn Bát Bộ đại thành, Nhất Chỉ Ngự Hỏa Thuật tiểu thành, Đoạt Linh Thuật tiểu thành, Thiên Thú Thần Thông Chỉ Độn Khí. Vật phẩm: túi càn khôn, thanh ngọc phù bút, Định Nhan Châu. Đánh giá: không thể không thể, vậy mà lại tu thành luyện khí tứ trọng, làm cho ta lau mắt mà nhìn. Nhưng vì sao ngươi vẫn còn yếu như vậy? Khóe miệng của Sa Trần liền kéo lên, nhìn hệ thống đánh giá, hơi trầm ngâm một chút. Đối với thực lực của và đạo pháp của mình nắm rất rõ. Rời khỏi Tử Phủ Thần Cung, hai mắt của hắn nhắm lại, thần du thái hư, nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi trời tối. Mặt trời từ từ lặn về phía tây, màn đêm bắt đầu buông xuống, dường như muốn nuốt chửng mọi thứ. Mao Tiểu Phương, Sa Trần, Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ đi vào đến trước mộ Tử Hy, chuẩn bị ngăn cản cương thi xuất hành. Cho đến giờ tí, từ bên trong, bốn phía yên tĩnh, không thấy bóng dáng của cương thi. Úc Đạt Sơ tính tình nông nổi, nhịn không được liền hỏi: sư phụ, giờ tí rồi, cương thi làm sao mà còn không ra vậy? Yên tâm, đừng vội. Sa Trần đề nghị: sư phụ, chi bằng dùng kim bồn chiếu sáng, tìm kiếm hư hư thực ở trong mộ đi. Nhưng mà sư đệ, ta không có mang kim bồn. Mã Tiểu Hải nói: ta mang theo đây. Dứt lời, một cái giống như là lồi cơm điện xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây chính là kim bồn, là một loại linh khí có công dụng chiếu sáng. Luyện chế kim bồn cần 7749 ngày, là một trong 24 pháp của Mao Sơn Kim Bồn Pháp. Kim bồn pháp có 36 thức, 57 pháp. Thường dùng nhất là thức thứ nhất, Nhất Pháp Kim Bồn Tỏa Sáng Pháp. Thức thứ 21 là Truy Thân Pháp. Bây giờ Sa Trần thi triển ra chính là kim bồn chiếu sáng pháp. Đây là một loại đạo thuật nhìn trộm, dùng huyền quang ngàn dặm thuật để chiếu sáng mọi thứ. Có hai công dụng rất đặc biệt. Thi thuật là rất phức tạp, mặc dù tu vi yêu cầu không cao, nhưng cần phải dồn nén năng lượng rất lớn mới có thể tỏa sáng. Trong tình huống bình thường, nó giống như là một cái đèn. Chi thuật sau đơn giản, tu vi yêu cầu cao hơn một chút, phải ngưng tụ ra nguyên thần. Ánh sáng chiếu đến đâu, có thể dò xét đến đó, thậm chí nếu như ánh sáng mạnh có thể vượt qua ngàn dặm. Thi triển ra huyền quang thuật ngàn dặm cần tiêu hao pháp lực rất lớn. Đêm dài trước mắt, cương thi sắp xuất hiện, tùy tiện hao tổn pháp lực rõ ràng là không ổn. Từ Nhậm Gia Trấn trở về, trong lúc rảnh rỗi, Sa Trần học tập luyện khí của Mao Tiểu Phương. Cái kim bồn này là thành quả học tập, bây giờ vừa vặn lại phát huy được tác dụng. Kim bồn chiếu xuống, ở trên nệm có 99 tấm giấy vàng, kim bồn đặt lên trên. Sa Trần lấy ra mấy tờ linh phù, lấy Nhất Chỉ Ngự Hỏa Thuật nhóm lửa, miệng lẩm bẩm chú ngữ vừa niệm xong, đem linh phù ném vào trong kim bồn. Hỏa diễm khuếch tán, linh phù hóa thành tro. Một màn thần kỳ xuất hiện, tro tàn đột nhiên trở nên trong suốt, giống như là mở ra một cái cánh cửa đi sang thế giới khác vậy. Ở bên trong mộ thất, tất cả tình huống đều xuất hiện ở trong đáy của kim bồn. Đi thôi, Mã Tiểu Hải hô lên một tiếng. Úc Đạt Sơ khoác vai Sa Trần. Ê, lão Sa, người nhập môn thời gian ngắn hơn ta mà còn học được cả kim bồn chiếu sáng pháp. Lợi hại. Sa sư đệ là có thiên phú đó. Mã Tiểu Hải mặt mũi cũng tràn đầy khâm phục. Mao Tiểu Phương nuôi hắn từ nhỏ. Có thể nói, hắn đã theo Mao Tiểu Phương học tập đạo thuật từ khi còn bé tí. Hơn 10 năm khổ tu không ngừng, bức bách tại thiên tư, hiệu quả cũng chỉ có hạn. Hắn chỉ có thể thi triển ra kim bồn chiếu sáng pháp, nhưng cũng không được cử trọng nhược khinh nhẹ nhàng thoải mái một lần thành công như Sa Trần. Nghe ba người nói chuyện, sắc mặt của Mao Tiểu Phương rất khó coi, hừ lạnh một tiếng. Ba đứa lập tức cầm như hến. Chỉ nghe ba Mao Tiểu Phương trách mắng: Kim bồn chiếu sáng pháp là cơ sở đạo thuật của Mao Sơn, A Trần có thể thi triển thì kỳ quái lắm sao hả Tiểu Hải? A Sơ, các người hâm mộ sao? Ừ, đương nhiên là con hâm mộ dâu. Vậy thì hảo hảo mà học hành đi, không phải là ba ngày học thì hai ngày phất phơ đâu. Người học hành, người khác cũng sẽ hâm mộ người đó. Giọng điệu của Mao Tiểu Phương nghiêm khắc giáo huấn. Úc Đạt Sơ thành thật: Vâng sư phụ, nhất định là con sẽ tập trung học ạ. Hey, đúng là chó, không đổi được cái miệng chó. Biết con, ai bằng cha? Biết đồ đệ thì ai bằng sư phụ? Mao Tiểu Phương làm sao không biết Úc Đạt Sơ tính cái tình qua loa, liền nhẹ nhàng thở dài. Lão cúi đầu nhìn xuống kim bồn, đột nhiên kêu lên một tiếng: Này các ngươi xem, Mân Côi cô nương và Hà Mễ ở trong mộ. Này, bọn họ làm sao lại ở trong mộ? Lão Sa, có phải là cậu nhìn nhầm vị trí hay không? Úc Đạt Sơ hỏi. Sa Trần lắc đầu: Vị trí không sai đâu, Mân Côi cô nương và Hà Mễ quả thực là ở trong mộ. Qua kim bồn, bốn người nhìn thấy tình huống phát sinh ở trong chủ mộ. Hà Mễ mặc long bào, giống như là tiểu hoàng đế. Hắc Mân Côi rất cung kính, giống như là Tử Hy đang trải đầu cho Tử Hy. Mặt mũi biểu lộ tràn đầy ghét bỏ, trong miệng niệm niệm lải nhải, có lẽ đang chửi mắng Tử Hy. Bởi vì bốn người đều có thể nhìn thấy trong mắt của nàng là sự bất đắc dĩ. Là bọn họ bị cương thi bắt rồi. Mao Tiểu Phương chắp tay đi tới đi lui, sắc mặt nghiêm túc: Ngày mai cản dương, tương ớt đốt mộ sẽ dẫn động thiên địa dương khí, nhiệt độ trong mộ sẽ còn cao hơn cả nhiệt độ cội lửa. Nếu như không đem cứu được hai người bọn họ ra, họ sẽ đồng quy vu tận với Tử Hy đó. Sư phụ, cứu người nhất định là phải đi vào chủ mộ đó. Vẻ mặt của Sa Trần chần chừ. Kế hoạch ban đầu là Mao Tiểu Phương nhập mộ chặn lối ra, không cho cương thi ra ngoài, không cần đi vào bên trong. Thế nhưng bây giờ Hắc Mân Côi và Hà Mễ bị bắt, không cứu người, bọn họ sẽ bị thiêu sống. Cứu người thì phải xáo trộn kế hoạch, xâm nhập chủ mộ. Đây chính là phải chạm mặt với Tử Hy và Tô Cáp Xích. Đừng nói là Mao Tiểu Phương, kể cả bốn sư đồ đi vào cũng không chắc còn sống đi ra. Nhưng không thể thấy chết không cứu. Mao Tiểu Phương trịnh trọng nói. Sa Trần khẽ cười khổ, hắn đã sớm biết Mao Tiểu Phương sẽ nói như vậy. Bởi vì nếu như hắn là Mao Tiểu Phương, sẽ không thấy chết không cứu. Hai người lần này, hết lần này đến lần khác đến cản trở. Hôm qua có lẽ nên đem bọn họ cởi sạch quần áo, buộc vào cây đi, tránh khỏi đi loạn gây chuyện đó. Thật sự là. Chương 59, Phó Thác. Thiếu gia đã đưa đến 20 thùng tương ớt. Sa Trần nhìn lướt qua hài lòng. À Đức, làm rất tốt. Trở về tìm Đằng Thúc lĩnh thưởng, bảo mọi người đem tương ớt chuyển vào trong viện. Chuyển xong lập tức về Nhậm Gia Trấn, đừng có ở lại Cam Điền Trấn, nơi này rất nguy hiểm. Đúng rồi, thời điểm đi ra là đi vòng quanh, đừng kinh động quân đội. Nếu như bị phát hiện thì cứ nói là mang tương ớt đến cho ta. Thiếu gia, nhưng mà tôi ở lại giúp cậu. Ta không có cách nào đâu, ngươi lưu lại cũng là chịu chết đó, nghe lời ta đi. Mặt mũi của A Đức xa xút, từ trong vạt áo lấy ra một phong thư đưa cho Sa Trần. Thiếu gia, đây là trước khi đi Nhậm tiểu thư bảo tôi mang cho cậu, nàng còn bảo tôi chuyển cáo với cậu nhất định là phải bình an trở về với nàng đó. Ta biết rồi, đi làm việc đi. Sa Trần dừng lại, cầm lấy phong thư, xé mở ra nhìn, sau khi xem hết lại nhét trở về. Đình Đình, yên tâm, Sa Trần không thể chết dễ dàng như vậy, ta nhất định còn phải cưới nàng làm vợ nữa. Thiếu gia, đã dỡ hàng xong. Được rồi, đi về đi. Mắt nhìn đám người A Đức rời đi, Sa Trần đóng lại cửa lớn, đi vào trong đạo đường. Lúc này, người trong đạo đường đều là những mối họa. Cảnh sát, đội trưởng Tống Tử Long, Chu Tam Nguyên, Mao Tiểu Phương, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ cùng với những vị phú hộ trưởng bối của Cam Điền Trấn đều tập trung ở đây lập kế hoạch diệt thi. Thiên giải cục này, từ cửa chính chỉ có một đường vào, cần phải ở bụng con cua kia còn có một cái cửa nữa. Ngày mai là ngày càn dương, giờ hợi một khắc là âm khí mạnh nhất. Lúc này mọi người đem mộ sơn thành màu đỏ, ta từ cửa bụng cua đi vào cứu người. Đám người cùng nhau gật đầu. Mao Tiểu Phương khoanh tay tiếp tục nói, giờ tí nhất định phải sơn xong, bằng không người trong mộ và cương thi sẽ bị tiêu diệt chết. Nếu như giờ tí chưa sơn xong, thiên giải cục không thể phá được. Bầy thi xuất động, chúng ta không có cách nào đối phó đâu. Sư phụ, vậy để con vào cùng người. Sa Trần nói. Úc Đạt Sơ và Mã Tiểu Hải cũng nói, chúng con cũng đi. Mao Tiểu Phương lắc đầu, không, một mình ta đi. Nhưng thời gian ngắn và nguy hiểm như vậy, con và người cùng đi. Sa Trần lo lắng. Là vì nguy hiểm, ta mới một mình đi. Mao Tiểu Phương đáp, sư phụ, không lên thiên nữa. Đến lúc đó nếu ta không ra được, các người vẫn phải sơn, đại cục làm trọng. Mao Tiểu Phương đi đến trước người của Sa Trần, ánh mắt ác liệt nhìn chằm chằm. Mắt của lão sắc bén như đao, tựa như đâm vào trong lòng của Sa Trần, làm cho thân thể của hắn run lên, lời đưa đến miệng lại nuốt xuống. Dạ vâng, sư phụ. Mao Tiểu Phương hài lòng, gật đầu nói, không thành vấn đề, quyết định như vậy. Dạ vâng, chúng con cũng không thành vấn đề. Tống Tử Long đứng lên đảm bảo, Mao sư phụ yên tâm, chúng tôi sẽ dựa theo người nói mà làm. À này, nếu như mà tương ớt mọi người đừng có lo lắng, sử dụng không hết có thể tìm tôi. Ở nhà tôi có hàng tồn đó, tôi thấy mọi người vĩ đại như vậy. À, tôi so với mọi người muốn vĩ đại hơn một chút, tôi chiết khấu cho mọi người 70% ở miễn phí đó, miễn phí vận chuyển đó. Nghe Chu Tam Nguyên nói như vậy, mọi người càng cảm thấy vui mừng. Nào nghĩ tới, lời nói của gia hỏa này lại xoay chuyển. Lúc mua một thùng 25 văn, hiện tại ta thu mua 50 văn cũng không có quá đắt đâu. Tam Nguyên, lời như vậy ngươi cũng nói được. Này, ngươi có còn là người hay không? Sa Trần cũng đang lo lắng cho Mao Tiểu Phương, nghe được Chu Tam Nguyên nói ra như vậy, cả giận. Chúng ta mua 20 tùng thường tương ớt, đem Cam Điển Trấn bôi một lần cũng đều đủ rồi. Không cần nhọc công Tam Nguyên ngươi, hao tổn tâm trí. Nhưng ngươi giữ hàng tồn tự mình dùng đi. Chúng ta thất bại, ngươi dùng tương ớt dội vào cương thi để mà bảo mệnh. Ta hy vọng ngươi có thể sống sót. Ngươi... Sa Trần vung tay áo mà đi. Mao Tiểu Phương liếc mắt nhàn nhạt nhìn Chu Tam Nguyên, chắp tay trở về phòng. Mặc dù ngày mai vẫn còn lâu mới đến, nhưng lần này một mình đi vào huyệt mộ hung cát khó dò, cần phải chuẩn bị thật tốt. Kỳ thật trong lòng của lão một điểm cũng không có chắc chắn. Một mình Tô Cáp Xích đã khó chơi, bây giờ lại thêm cả Tử Hy không biết sâu cạn, lão cũng không biết làm sao. Hết cách không có nghĩa là không làm. Lão là Mao Tiểu Phương, là sư phụ, là Định Hải Thần Châm của Tam Điển Cam Điển Trấn, là trưởng môn Thiên Đạo Phái, là sứ mệnh của lão là trảm yêu trừ ma. Lão không thể nào e ngại và nhát gan. Lão không thể để cho mọi người cũng biết rằng lão đang sợ. Lão phải cao cao nguy nga giống như là đỉnh núi. Lão phải đứng sừng sững giữa thiên địa, ngăn trở mưa gió cho đám con dân. Đêm đã khuya, đèn phòng của Mao Tiểu Phương vẫn sáng. Lão không ngủ. Sa Trần, Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ ba người cũng không ngủ. Ba người đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Mao Tiểu Phương đang thu dọn đồ đạc. Một sấp linh phù rất dày cho vào trong túi vải, đem túi vải phình lên. Nghe tiếng bước chân, Mao Tiểu Phương nghiêng đầu. Muộn như vậy còn không ngủ, tới đây làm gì? Sư phụ, người để chúng con đi cùng với sư phụ. Mao Tiểu Phương lắc đầu, nhìn Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ. Tiểu Hải, à sơ, các ngươi còn nhớ bình thường ta nói gì? Úc Đạt Sơ trả lời. Nhớ kỹ, người gọi chúng con bình thường đừng có cố mà lười biếng, phải tập trung luyện công. Đúng, người xem dáng vẻ bây giờ của các ngươi đi, ta làm sao tin tưởng giao phục hay đường cho các ngươi. Lần này nhất định là ta phải bình an đi về, được chưa? Nhưng mà sư phụ... Đi ngủ đi, ngày mai còn việc lớn phải làm đây. Đêm rồi. Sư phụ, vậy người cũng nghỉ ngơi sớm một chút được không ạ? Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ rời đi. Sa Trần không đi, hắn đứng đó nhìn chằm chằm vào Mao Tiểu Phương. Sư phụ, như vậy có đáng hay không? có đáng hay không phải hỏi chính bản thân mình. Mao Tiểu Phương quay về phía Sa Trần, thân là đệ tử Thiên Đạo Phái là phải trảm yêu trừ ma, bỏ mình cứu người, giúp đỡ tín niệm của chính đạo. Nhân mạng không phân là ai sang, ai hèn, không phân là ai ít, ai nhiều. Chỉ cần có người cần, chúng ta phải dốc toàn lực ứng cứu. Người tu đạo đầu tiên phải là người, sau đó mới là tu đạo. Tu đạo không có nghĩa là bỏ đi nhân tính. Thực lực thu hoạch được là phải đưa ra để bảo vệ chúng sinh, là phải càng có nhân tính, là phải có trách nhiệm lớn hơn. À Trần, ba sư huynh đệ các ngươi, ta lo lắng nhất không phải là A Sơ mà là ngươi. Tiểu Hải thiên tính ngu dốt nhưng tâm địa thiện lương, tu đạo không ra gì nhưng cũng không làm chuyện sai. A Sơ chỉ vì tính tình nông nổi, vội vàng, luôn có ngày gây ra họa, nhưng tâm địa của hắn không xấu, là vẫn có hy vọng quay đầu. Nhưng mà ngươi thiên phú cao, lại là người thông minh. Người thông minh thường sẽ để tâm vào những chuyện vụn vặt, có khi sẽ đi sai đường. Sư bá của ngươi là một vết xe đổ. Người thông minh một khi đi nhầm đường, đối với thế gian tạo thành nguy hại to lớn. Vì sư hy vọng ngươi trước khi làm bất kỳ việc gì phải suy nghĩ kỹ, đừng theo cảm tính. Sư phụ, còn nhớ. Ma Tiểu Phương vỗ vỗ bờ vai của hắn, từ trên bàn cầm lên thất tinh bảo y và kiếm gỗ đào, cùng với lại phục hy thánh vương bát quái kính, đưa hết vào trong tay của Sa Trần. À Trần, đối với ngươi, vì sư vừa mừng vừa lo. Nếu như ta không thể từ trong mộ ra, nhất định phải thay thế ta bảo vệ Cam Điền Chấn, đồng thời đem đạo thống của Thiên Đạo Phái truyền thừa. Hy vọng trách nhiệm lần này người có thể thêm thành thục. Thất tinh bảo y và kiếm gỗ đào là tín vật của trưởng môn. Mao Tiểu Phương đem hai món pháp khí này giao cho Sa Trần, rõ ràng là phó thác y bát. Sa Trần mũi cảm thấy nhói nhói, tiếp nhận hai loại pháp khí, lập tức cảm thấy chúng nặng như là sơn nhạt, có chút nắm không được. Sư phụ, nhất định người phải bình an trở về. Biết rồi. Ma Tiểu Phương cười cười gật đầu. Sa Trần đem thất tinh bảo y và kiếm gỗ đào thu vào trong túi càn khôn, lấy ra mấy chương tiểu chu tả phù lục đưa cho Mao Tiểu Phương. Sư phụ, người cầm những linh phù này đi. Được rồi. Với tu vi của lão chắc cũng không dùng đến tiểu chu tả phù lục, nhưng lão biết đây là lòng thành của đệ tử, không cự tuyệt, sảng khoái nhận lấy cho vào trong túi. Nhìn thấy linh phù được sư phụ cất vào trong túi, trong mắt của Sa Trần lướt qua một vòng hào quang kỳ dị, sau đó nhách rất nhanh lại tắt mất. Chương 60: Phá cục. Ngày hôm sau bình minh, giờ mão, mặt trời mọc, ở chân trời hiện lên một vòng ánh sáng màu trắng. Từ rất sớm, thế nhưng ngày càn dương đã bắt đầu phát uy. Giữa thiên địa dương khí nhanh chóng tràn ngập, làm cho buổi sáng sớm đã muốn nóng bức. Giống như ở bên trong lồng hấp bánh bao vậy, người ta mồ hôi đầm đìa, tâm phiền ý loạn, căn bản là ngủ không có được. Dương cực chuyển âm, tối nay là vào giờ hợi một khắc, chính là âm dương giao hóa. Lúc này là thời khắc âm mạnh nhất, cũng chính là lúc đám người Mao Tiểu Phương, Sa Trần phá thiên giải cục, diệt trừ cương thi. Trong lúc đó, Mao Tiểu Phương và Sa Trần vẫn đang tích cực chuẩn bị cho chiến đấu. Sa Trần trốn ở trong phòng vẽ bùa, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối đều không ra ăn, mà là do Mã Tiểu Hải đưa vào. Tay cầm hạ phẩm pháp khí thanh ngọc phù bút, lại có hệ thống hỗ trợ. Thêm nữa, thường xuyên vẽ bùa, quen tay hay việc, thượng phẩm linh phù xác suất thành công tăng thêm rất nhiều. Ngắn ngủi, trong 3-4 canh giờ, trong túi càn khôn liền có thêm hàng trăm tấm linh phù các loại. Mao Sơn linh phù uy lực mạnh mẽ, là đệ tử Mao Sơn luôn luôn cần thiết. Đáng tiếc, vào thời đại mạt pháp, thiên địa tài bảo, yêu ma quỷ quái gần như tuyệt tích, tìm không thấy vật liệu của linh phù cao cấp, chỉ có thể dùng giấy chu sa và giấy vàng họa phù. Đồ vật phàm tục, uy lực cũng giảm bớt. Có thể so với luyện khí ngũ trọng một kích là tốt lắm rồi. Ma Tử Phương là luyện khí bát trọng đỉnh phong tu vi, bình thường linh phù hoàn toàn cũng không có tác dụng, mà đối với luyện khí sứ tứ trọng như Sa Trần, linh phù là thủ đoạn không thể thiếu. Nếu như trong tay có đầy đủ linh phù, phối hợp với một thân thần thông pháp lực, hắn có nắm chắc đối đầu với người luyện khí ngũ trọng. Sớm bày ra trận pháp, vây khốn người tu đạo luyện khí lục trọng cũng không phải là việc khó. Đương nhiên, muốn giết người tu đạo luyện khí lục trọng có thể nói là miễn cưỡng. Cảnh giới luyện khí càng về sau, chênh lệch càng lớn. Sa Trần có thể chiến đấu vượt cấp, chủ yếu là vì hắn có rất nhiều thủ đoạn. Vẹn vẹn thần thông, hắn đã có 3 cái. Kim ô dần dần rơi về phía tây, hào quang vạn trượng giữ lại những ánh sáng le lói sau cùng. Sa Trần, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ đem toàn bộ tương ớt chất lên xe, gọi thôn dân đã sớm chuẩn bị cùng với binh sĩ đi đến mộ Tử Hy. Lúc đầu, Lê Sư Trưởng không cho phép binh sĩ hỗ trợ. Sa Trần tốn môi lưỡi, lấy quan hệ dụ mới khiến cho Lê Sư Trưởng điều đến 100 binh sĩ hiệp trợ, lại tăng thêm 200 thôn dân và cảnh sát. Một nhóm có hơn 300 người đi đến sơn mộ. Chưa đầy nửa giờ đã có thể sơn xong, bôi toàn bộ tương ớt lên trên mộ. Mấu chốt là ở Mao Tiểu Phương trước giờ tí có thể cứu được Hắc Mân Côi và Hà Mễ ra. Nếu như cứu không được, bọn họ sẽ cùng với cương thi đồng quy vô tận. Thời gian còn sớm, mọi người nghỉ ngơi. Lưu Phó Quan, để cho mấy người các người xách thùng chứa tương ớt sang đây. Tiểu Hải ca, ta ở đây. À sơ, ta cũng cần. Hơn 300 người đem hơn 20 thùng tương ớt đổ vào trong những xô nhỏ, cầm chổi lông và bàn chải trong tay, đi quét lên mộ. Sa Trần và Mã Tiểu Hải cùng với Úc Đạt Sơ kiên nhẫn chờ đợi, thỉnh thoảng ngửa đầu nhìn sắc trời. Thời gian chờ đợi từ từ trôi qua. Một mảnh mây đen thổi tới, che mất nửa mặt trăng, tàn khuyết không đầy đủ. Thời tiết nóng bức nhanh chóng hạ xuống, dường như nóng bức đã biến thành lạnh lẽo. Nhiệt độ không khí biến hóa rõ ràng như vậy, cho dù là người không biết canh giờ cũng hiểu đã đến giờ tiến vào sơn mộ. Sa Trần lớn tiếng: "Thời gian chênh lệch không nhiều lắm, mọi người bắt đầu sơn mộ, tốc độ nhanh lên một chút." Mộ huyệt ở miệng không thể sơn, đây là cửa ra vào, một khi sơn vào bọn sư phụ sẽ không ra được. Sa Trần canh giữ ở cửa mộ huyệt lớn tiếng nhắc nhở: "A Trần yên tâm, tuyệt đối chúng tôi không sơn đâu." 300 người cùng động thủ, mộ Từ Hy bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được trong một chốc lát đã biến thành màu đỏ, dường như là ảo giác. Phàm là bên trong vách toàn bộ là đều được quét tương ớt, trong nháy mắt cảm giác nóng lên, phóng xuất ra hồng quang đến chói mắt, sóng nhiệt bắt đầu tỏa ra cuồn cuộn. Vừa mới cảm thấy mát lạnh, bây giờ đã cảm giác như đặt vào trong lò lửa. Ở trong một mảnh mùm lùm cây thấp bé lộ ra một đôi lục quang. Cửa mộ hóa ra là ở đây. Nói xong, hắn ngửa đầu nhìn bầu trời đêm. Đã đến giờ. Thu lại thanh la, trong tay cầm kiếm gỗ đào, cẩn thận đi vào trong hang động. Ở trong mộ địa im ắng, tiếng bước chân rất nhỏ bị không gian yên tĩnh này khuếch tán vọng lại. Mao Tiểu Phương dọc đường đi, đi theo đường đã từng đi vào một lần, qua Kim Loan Điện, vừa muốn quay người tiến vào đột nhiên dừng lại nhỏ giọng: "Nơi này không thể vào, nếu kinh động toàn bộ cương thi thì nguy. Tìm Mân Côi và Hà Mễ trước." Mộ Tử Hy rất rộng, đường mộ đạo giống như là mê cung. Mao Tiểu Phương mượn nhờ đạo thuật coi như là hữu kinh vô hiểm, tiến vào bên trong chủ lăng, đẩy ra một cửa đá, lách mình đi vào. Con mắt liếc nhìn thấy ở trong phòng, thấy Hắc Mân Côi và Hà Mễ, Mao Tiểu Phương kinh ngạc: "Trùng hợp như vậy, các người cũng ở đây sao?" Hắc Mân Côi và Hà Mễ vừa nhìn thấy Mao Tiểu Phương lập tức như là nhìn thấy cứu tinh, kích động: "Ê, người cứ tới cứu chúng ta ạ." "Bằng không thì ta đi đâu đây?" Ma Tiểu Phương nhẹ nhõm nói: "Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta mau rời đi." "Bây giờ sao?" "Thế chẳng lẽ đợi đến sang năm à?" Ma Tiểu Phương hỏi ngược lại. Hà Mễ không yên lòng: "Này, người mang theo bao nhiêu người tới cứu chúng ta vậy?" Ma Tiểu Phương đáp: "Chỉ có một mình ta thôi." Hắc Mân Côi trợn mắt, sau đó kéo Hà Mễ: "Hà Mễ, chúng ta vẫn chờ một chút, không đi." "Không đi cũng không được." Ma Tiểu Phương nhập mộ mục đích là để cứu người, bây giờ đã tìm được, tự nhiên là muốn chuồn. Một phát túm lấy Hắc Mân Côi kéo nàng ra khỏi mộ. Vừa ra khỏi mộ thất, thấy sắc mặt của Từ Hy âm trầm, đang ngồi ở trên ghế rồng lạnh như băng nhìn vào Mao Tiểu Phương. Tô Cáp Xích dẫn theo 7 con cương thi vây quanh lấy bọn họ. Nghịch đồ, lại dám mang hoàng thượng đi, người đâu, giữ hắn lại. Từ Hy hạ lệnh, Tô Cáp Xích cùng 7 khiêu thi gầm lên một tiếng lao về phía Mao Tiểu Phương. Mao Tiểu Phương kéo hai người lại đằng sau, vận khí lực rót vào trong kiếm gỗ đào, một kiếm bổ ra, kiếm sắc bắt đầu tỏa ra kiếm khí. Chỉ nghe phốc vài tiếng, khiêu thi bắn văng ra bên ngoài. Bảo vệ hoàng thượng! Mắt thấy chiến đấu có thể ảnh hưởng đến Hà Mễ, Từ Hy sợ hãi vội vàng ra lệnh cho khiêu thi bảo vệ Hà Mễ. Hạc Mần Cồi đang muốn kéo Hà Mễ đi, nghe nói như vậy liền hô lên: chúng ta không sao, không cần bảo vệ. Lời chưa dứt, khiêu thi đã đem hai người chế trụ. Đáng chết, những con cường thi này! Mặt mũi của Hắc Mân Côi đầy bất đắc dĩ, chỉ có thể gửi hy vọng vào Mao Tiểu Phương. Đáng tiếc, tình cảnh lúc này của Mao Tiểu Phương cũng không ổn. Lâm vào trận địa của Đồng Giáp Thi và Tô Cáp Xích, 3 con khiêu thi cùng với cường thi thái giám đang vây công. Toàn thân kim quang tỏa ra rực rỡ, pháp lực của lão vận động, bắt đầu lâm vào chiến đấu. Ở bên ngoài mộ địa, mọi thứ đã sơn xong. Khắp nơi đều là ánh lửa chói mắt, sóng nhiệt cuồn cuộn, giống như là một nồi nước đang sôi trào, nhiệt độ cao đến dọa người. Không biết là sư phụ ra sao? Mã Tiểu Hải lo lắng. Ta dùng kim bồn chiếu sáng pháp để xem. Sa Trần lấy ra kim bồn, thi triển ra kim bồn chiếu sáng pháp. Ở trong đáy kim bồn hiện ra, Ma Tiểu Phương đang bị quần thi vây công. Thấy như vậy, Sa Trần, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ sắc mặt đại biến. Không tốt rồi, sư phụ gặp nguy hiểm rồi. Chương 61, luyện khí cửu trọng. Tô Cáp Xích là Đồng Giáp Thi luyện khí cửu trọng, Lý Liên Anh là luyện khí lục trọng Thiết Giáp Thi, còn có 3 khiêu thi từ bên cạnh phụ trợ. Với tu vi của Mao Tiểu Phương là luyện khí bát trọng đỉnh phong, cũng cảm thấy quá sức, bị 7 thi đánh cho liên tục bại lui. Từ Hy nhìn chằm chằm không xuất thủ, nhưng có thể tưởng tượng nếu như Từ Hy xuất thủ, Mao Tiểu Phương tất bại. Ta để giúp sư phụ. Sa Trần không chần chừ xoay người, Úc Đạt Sơ vội vàng kéo hắn. Lão gia, chúng tôi cũng muốn cứu sư phụ, nhưng mà không tìm được đường vào trong bụng cua đâu, cậu đi cũng vô dụng. Yên tâm, ta đã sớm có chuẩn bị. Đại sư huynh, nhị sư huynh, Từ phó quan, nếu như qua giờ tí ta và sư phụ không ra, các người đóng cửa miệng huyệt mộ lại, ngàn vạn lần không được do dự, lấy đại cục làm trọng. Sa sư đệ! Không nhìn vẻ mặt của mọi người, Sa Trần chân đạp càn khôn bát bộ, nhanh như chớp biến mất. Cho đến khi không thấy đám người của Mã Tiểu Hải, Sa Trần mới dừng lại, nâng một tay, miệng lẩm bẩm. Một con chim sơn ca phát ra bạch quang nổi lên, nâng lên một chút, con chim sơn ca vươn dương cánh bay xẹt qua bầu trời đêm. Linh điểu truy tung. Đêm qua linh phủ Sa Trần đưa cho Mao Tiểu Phương đã động tay động chân vào, chính là thời điểm Mao Tiểu Phương lâm nguy sẽ dùng con chim sơn ca này truy theo dấu vết của linh phủ nhập mộ cứu lão. Lão không cho đám đồ đệ đi cùng, thế nhưng Sa Trần có biện pháp của riêng mình, không thể nào trơ mắt nhìn sư phụ chịu chết. Linh điểu bay rất cao, rất nhanh dẫn theo Sa Trần đi vào trong bụng cua. Sa Trần mắt nhìn lối vào vắng vẻ, trầm ngâm, cánh tay vung lên, 28 ngọn liên đăng bay ra, xoay tròn chuyển động, sau đó phân tán rơi xuống đất, hình thành lên hình cánh hoa. Chính là một trong 28 pháp môn của tinh quang hóa thần quyết, tinh tú đại trận. Lại lấy ra 4 ngọn đèn hoa sen ở trong 28 tinh tú đại trận, bày ra tứ tượng tinh thần đại trận. 9 ngọn đèn hoa sen ở bên ngoài bày ra tinh đấu phong ma trận. 7 ngọn đèn hoa sen hình thành bắt đầu thất tinh đại trận. Tứ đại tinh thần đại trận đã bày, sắc mặt của Sa Trần an tâm một chút. Suy nghĩ một chút, thất tinh bảo y đang mặc, kiếm gỗ đào ngàn năm cũng xuất hiện trong tay, nhập mộ. Sa Trần khuất thân tiến vào bên trong lối vào mộ. Mỗi một đoạn đường thì kéo một dây hồng tuyến dán linh phù. Đừng nghĩ làm như vậy là lãng phí thời gian. Nếu như hắn cứu được Mao Tiểu Phương, rút lui chắc chắn sẽ bị bầy thi đuổi theo. Những thứ đồ chơi này ở thời điểm mấu chốt sẽ làm tác dụng ngăn cản cương thi để cho bọn họ chạy trốn. Này, lão gì mép, nhất định là phải chống đỡ đó. Ở bên trong, Hắc Mân Côi vội vã cuống cuồng nhìn Mao Tiểu Phương, thì thầm trong miệng. Mao Tiểu Phương bại, nàng chết chắc. Hắc Mân Côi là người tham tài, tiếc mạng, làm sao lại muốn chết ở đây được. Ở bên kia, Linh Điểu Sơn Ca đưa Sa Trần đi qua một đoạn cua, thăm dò quan sát. Bốn con khiêu thi đang vây quanh Hắc Mân Côi và Hà Mễ, đem miệng mộ thất chặn lại, ở bên ngoài vào không được, bên trong cũng chẳng ra được. Sa Trần không biết tình huống của Mao Tiểu Phương ra sao, âm thầm gấp, liền không ẩn tàng nữa, chân đạp càn khôn bát bộ như quỷ mị phiêu hốt. Khiêu thi phát hiện được dị thường, quay đầu nhìn lại, phốc một tiếng, cái đầu của con khiêu thi bên ngoài lăn trên mặt đất, thi thể đổ xuống. Sa Trần lệnh cho hệ thống luyện hóa cương thi đoạt lại một khiêu thi bên kia công tới. Nó còn chưa kịp phản ứng đã chém đứt đầu của nó để cho hệ thống tiếp tục luyện hóa. Trong giây lát đã còn hai con khiêu thi gục xuống. Hắc Mân Côi và Hà Mễ sợ đến há hốc cả mồm. Thất thần làm gì, trốn đi. Còn hai con khiêu thi đang trông coi bọn Hắc Mân Côi gầm lên một tiếng, tay chân đâm tới. Luyện khí tam trọng có thể bằng thần binh lợi khí, miểu sát thiêu khi. Bây giờ tu vi đã đột phá đến luyện khí tứ trọng, lại càng không sánh nổi. Vân khởi pháp lực, kiếm gỗ đào ngàn năm, bạch quang nở rộ. Ở giữa bạch quang còn ẩn tàng cả lôi quang đang du tàu. Thân hình phiêu hốt, trong chớp mắt, một kiếm song sát. Hai con khiêu thi lại đổ xuống. Luyện hóa, Hà Mễ, chạy! Hắc Mân Côi cũng rất biết thời thế, nhìn thấy Sa Trần giết chết khiêu thi, liền kéo Hà Mễ xoay người chạy. Không ai nghĩ tới, Sa Trần đột nhiên xông đến cứu được hai người Hắc Mân Côi. To gan! Từ Hy vừa kinh vừa sợ, thủ hạ đã mất người có thể dùng, vỗ mạnh tay vào long ỉ, phi thân vượt qua Mao Tiểu Phương, vượt qua đỉnh đầu của bọn Tô Cáp Xích, đuổi theo bên Hà Mễ. Hoàng thượng! Trưởng Tâm Lôi! Nhìn thấy Từ Hy nổi giận, mí mắt của Sa Trần cuồng loạn, trực tiếp lấy ra cái hòm thần thông. Trưởng Tâm Lôi ánh sáng hội tụ, vừa muốn đánh ra. Đột nhiên, ở trên mặt của Từ Hy, lục quang nồng đậm, giống như là một cái mặt nạ màu xanh. Ở trên đó, quỷ ảnh bắt đầu xuất hiện, phát ra những âm thanh gào thét. Âm thanh lọt vào tai, làm cho nguyên thần của Sa Trần lâm vào hoảng hốt, cả người cứng đơ tại chỗ không nhúc nhích. Nghịch tặc, trả lại hoàng thượng cho ta! Từ Hy giận dữ mắng lên, lợi chảo xuyên không, muốn chộp đến đầu của Sa Trần bóp nát. Mà lúc này Sa Trần cũng không có sức hoàn thủ, chỉ có chờ chết. A Trần! Đang cùng với Tô Cáp Xích và Lý Liên Anh khổ chiến, Mao Tiểu Phương nhìn cảnh này muốn rách cả mí mắt. Cuồng hô một tiếng, pháp lực toàn thân phun trào, kim quang bừng sáng. Một đạo cột sáng kim sắc từ sau đầu phóng lên tận trời. Kim quang tan ra, biến thành cửu trọng quang quyển, dường như là một vành mặt trời treo ở bên trong mộ thất. Một cỗ uy áp kinh khủng từ trên người lão càn quét. Tô Cáp Xích, Lý Liên Anh và đám khiêu thi bị đẩy lui mấy bước. Ở trước ngực của Mao Tiểu Phương họa lên một thái cực đồ, một trưởng vỗ ra. Thái cực đồ vàng óng chặn ở trước ngực của Từ Hy, áp lên người của nàng, đánh bay nàng ra ngoài. Sa Trần cũng bị ảnh hưởng, bay sang bên kia, máu phun phè phè, sắc mặt tái nhợt. Từ bên trong thần thông mê hoặc của Từ Hy tỉnh táo trở lại. Vừa rồi, Sa Trần đứng lên lau đi vết máu ở khóe miệng. Ánh mắt kiêng kỵ nhìn Từ Hy tay đang cầm ngọn đèn. Sư phụ, còn tới giúp người. Hay tiểu tử, ai bảo người tới? Mao Tiểu Phương nghiêm nghị, tu vi của lão vừa mới đột phá. Khí tức vô cùng bất ổn, khí thể của luyện khí cửu trọng đập vào mặt. Nó giống như một đại quyền đập lên ngực của Sa Trần. Huyết khí trong Sa Trần cảm giác nhộn nhạo cuồn cuộn, lảo đảo lôi lại, lập tức mắt lộ ra hoảng sợ. Nhìn thấy ánh sáng cửu trọng quang quyền ở đằng sau lưng của Mao Tiểu Phương, đồng tử co rụt. Luyện khí cửu trọng, là sư phụ cũng đột phá luyện khí cửu trọng. Mao Tiểu Phương tu đạo hơn 30 năm, ở luyện khí bát trọng lâu năm, thiên tư tung hoành, tiến cảnh cực nhanh. Cùng với hệ thống gian lận của Sa Trần lại khác biệt. Lão là dùng năng lực của chính mình, từng giờ từng phút tu luyện, căn cơ vô cùng kiên cố. Nếu như không phải là tu địa sư, mà tiên thiên có khiếu, chỉ sợ đã tu thành luyện khí cửu trọng từ lâu. Lúc này đột phá là ngoài dự liệu nhưng lại rất là hợp lý. Cái gọi là trong chiến đấu mà đột phá chính là như Mao Tiểu Phương vậy. Sa Trần trong lòng tràn đầy vui vẻ, sư phụ càng mạnh, hắn càng an toàn. Không quan tâm đến ánh mắt của Mao Tiểu Phương, trầm giọng: "Sư phụ, ra ngoài rồi nói." Mao Tiểu Phương hừ lạnh, pháp lực rót lên trên kiếm gỗ đào. Kiếm gỗ đào tỏa ra kim quang, rõ ràng là một thanh kiếm gỗ đào bình thường, vậy mà tản mát ra phong mang giống như là thần binh. Một kiếm đâm tới, xuyên thủng hư không. Phốc một tiếng, đem trước ngực của Tô Cáp Xích đâm xuyên ra tận sau lưng. Tô Cáp Xích bị thương, gầm lên một tiếng thống khổ. Luyện khí bát trọng cùng luyện khí cửu trọng quả thực là có chênh lệch rất lớn. Vừa rồi còn rơi vào hạ phong, trong nháy mắt đã đảo ngược thắng bại. Trường tâm lôi! Lôi quang phát ra sáng rực bên trong mộ thất, bốn phía trắng xóa. Lý Liên Anh và ba con khiêu thi bị tạc bay ra ngoài, toàn thân có lôi điện loằng ngoằng bốc lên khói đen. Sa Trần chân đạp càn khôn bát bộ tiến tới, kiếm lên vung lên, kết quả đoạt mạng của ba con khiêu thi, đem thi thể nó luyện hóa. Lý Liên Anh là luyện khí lục trọng thiết giáp thi, thương thế cũng không nặng, tùy tiện tránh được công kích của Sa Trần. Các người phế vật! Từ Hy đẩy Lý Liên Anh, một cước đạp lăn Tô Cáp Xích, hung trợn nhìn chằm chằm Mao Tiểu Phương và Sa Trần, đột nhiên giơ ngọn đèn trong tay, kịch liệt lay động. Chương 62, Thần Đăng. Nhìn thấy ngọn đèn của Từ Hy, Mao Tiểu Phương và Sa Trần sắc mặt khẽ biến, nhao nhao vận pháp lực chém tới. Đáng tiếc, chung quy là vẫn chậm một bước, chỉ nghe Từ Hy lạnh giọng: "Thần Đăng, thay ta thu thập bọn chúng." Một cỗ bạch khí từ ngọn thần đăng dâng lên, ngưng tụ thành bóng người, phi thân bắn vào Sa Trần và Mao Tiểu Phương. Trên người này mặc áo trắng, eo buộc đai đen, đầu đội mũ tròn, tóc dài, thân hình cao lớn, mặt như quan ngọc, anh tuấn tuyệt luân. Quanh thân hiện lên một cỗ thư hương chi khí, thật sự là phong thái không tầm thường, làm người khác phải giật mình. Hắn chính là thần đăng. Mao Tiểu Phương dò xét thần đăng một chút, trầm giọng: "Lần trước, ngươi chính là kẻ đã đem đánh nguyên thần của ta ra." "Là vất vả rồi, vất vả rồi." Thần đang mỉm cười, soạt một tiếng khép lại cái quạt, nho nhã tuấn tú, siêu thoát trần tục, mang theo vẻ ngạo nghễ tự giới thiệu: "Bản tọa chính là Thuận Trị Hoàng Đế Đại Thanh, đã phân được làm trạng nguyên đầu tiên, Nguyên Đông Long Sát. Đấu với Cao Thắng 8 đấu, học sâu đầy 5 xe. Sau khi chết, gửi hồn vào trong ngọn đèn, tu thành chính đạo là thần đăng." "Thần đăng?" Mao Thể Phương cười lạnh: "Người trợ trụ vi ngược, làm sao xứng là xưng thần?" Thần đăng lắc đầu cãi lại: "Ấy, không phải không phải, chính và ta chỉ là một ý niệm. Tồn hồ chuyên tâm, ta chỉ cần ta sống yên ổn là được. Chỉ cần cầm ngọn đèn trong tay thì có tư cách triệu hoán bản thân. Tất cả cơ duyên đều theo người đó, không phải là ai cũng có thể khống chế được." "Nói nhảm!" Mao Tiểu Phương cảm ứng được tu vi của thần đăng này cao thâm, quả thực là không thể tưởng tượng được. Lập tức quả quyết quát bảo thần đăng đừng có nói liên thiên, mà xông lên cùng thần đăng đại chiến. Lợi hại thật. Hai người đem thân pháp thi triển đến cực hạn, tốc độ nhanh như thiểm điện, phảng phất có hai đạo ánh sáng thoáng hiện lên, pháp lực mênh mông ba động như là kinh đào hải lãng quét ra, làm cho Sa Trần trong lòng muốn ngạt thở, bị ép liên tiếp lui về đằng sau. Mắt thấy không còn nhìn rõ thân ảnh của hai người, trong lòng hoảng sợ, tu vi của thần đăng này quả thật là đáng để kiêng kỵ. Mao Tiểu Phương một kiếm bổ lên trên người của thần đăng. Thần đăng thoáng một chút, bắn thẳng lên trên nóc nhà, từ trên cao nhìn xuống mà cười to ngạo nghễ: "Bản tọa là thần đăng, pháp lực ngập trời, sờ sắt thành sắt, đụng thạch phá thạch, thì hỏa diễm bên trong đèn mạnh mẽ như thế nào? Ngươi không giết được ta, không dập tắt được lửa." "Ta giết không được, ta cũng giết." Đạo sĩ khẩu khí lớn lắm, xem thủ đoạn của ta đây. Thần Đăng giận dữ, vung tay áo. Dọc theo tay áo bắn ra ba trượng, ống tay áo bay múa, phất lên trong hư không. Hư không vặn vẹo, ẩn chứa pháp lực vô cùng. Mao Tiểu Phương thi triển ra đạo thuật, hỏa quang, lôi quang xen lẫn nhau, lộng lẫy đến cực điểm, bắn thẳng về phía Thần Đăng. Trong lúc nhất thời, mộ huyệt hóa thành hiểm tuyệt địa, khắp nơi tràn đầy lực lượng hủy diệt. Thần Đăng này tu vi rất cao thâm, ta sợ là sư phụ đánh không lại. Lông mày của Sa Trần nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía Tử Hy, trong lòng hơi động. Nếu như có thể đoạt được ngọn đèn này, Càn Khôn Bát Bộ. Thần pháp của hắn bỗng lướt đi như quỷ mị, kiếm pháp nở ra, một kiếm chém tới, giống như là tinh hà vô tận chảy xuống, bắn thẳng vào ngọn đèn ở trong tay của Tử Hy. Nếu như không giành được thì cũng phải cướp nó đi mà phá hủy. Tử Hy hừ lạnh, móng tay nhọn hoắt chụp lên một chảo, lục quang tràn ngập. Một tay bẻ vụn toàn bộ kiếm khí bắn tới. Sa Trần ánh mắt kiêng kỵ, lập tức nhanh chóng lui về đằng sau. Tử Hy cũng bức ép tới. Sa Trần khởi vận pháp lực tung ra một trường, lôi quang trước mắt nổ tung, đem Tử Hy chấn bay ra ngoài. Tay trái chụp lấy linh phủ, dán lên thân pháp kiếm, hướng trên thân kiếm một vòng gầm nhẹ. Hỏa phù kiếm. Một đạo kiếm khí khủng khiếp bắn về phía Tử Hy. Sắc mặt của Tử Hy không đổi, toàn thân tỏa ra lục quang, đem hỏa phù kiếm ngăn lại. Đột nhiên ầm ầm lướt tới, chớp mắt đã chụp vào tay của Sa Trần, ra tay tàn nhẫn không chút lưu tình. Càn Khôn Bát Bộ. Càn Khôn Bát Bộ tu luyện đến đại thành, trong phạm vi 1 mét có thể so với tốc độ của thuấn di. Sa Trần tiến lên một bước, lợi chảo của Tử Hy chỉ xuyên qua hư ảnh, lại không gây tổn thương được cho Sa Trần. Nào nghĩ đến thân thể của Tử Hy tinh xảo như là người sống, đá về đằng sau một cước, đá văng Sa Trần đập lên vách đá. Nghịch tặc, người chết đi. Tử Hy quay người nhào về phía Sa Trần. Hệ thống, thăng cấp Tam Muội Chân Hỏa Chú. Đồng tử của Sa Trần co lại, chân đạp Càn Khôn Bát Bộ, miệng lẩm bẩm: Thiên địa huyền hoàng, nhật nguyệt chi quang, ngũ hành vận động, liệt hỏa tứ phương, mê hoặc lập pháp, trung quy hỏa quyền, uy quang vạn trượng, đốt diệt tinh linh, theo phù ứng xuống, nhiếp phụ nhân thân, lửa xích thiên địa hốt hỏa thần công, thiên hỏa chân hỏa, chói trang phi không, ngũ phương lôi hỏa, liệt diễm khói nồng, hỏa diễm đại tướng, hỏa đế kim đồng, lưu kim phóng hỏa, biến hóa vô thường, nay ta sai khiến Tam Vị Chân Hỏa. Tử Hy ở đối diện há miệng phun ra một cột khói đen to như là cánh tay, trong đó xen lẫn những ánh long lanh là hỏa tinh. Hỏa tinh bắn lên trên người Tử Hy, trong nháy mắt đốt cháy thân thể của nàng, đồng thời lan tràn ra bốn phía. Tử Hy kêu lên kinh hãi, lui lại một bên, dùng lợi chảo của mình để dập lửa. Đáng tiếc, hết thảy đều là phí công. Tam Muội Chân Hỏa là một trong tam đại chân hỏa giữa thiên địa, cho dù là một hạt hỏa tinh cũng có uy năng kinh khủng, có thể thiêu đốt mọi sinh mệnh. Đây là lửa gì vậy? Tử Hy trông thấy hỏa diễm bùng phát đang thôn phệ mình, trên mắt lộ ra từng tia bối rối, phượng nhãn phát lạnh, đem lợi chảo đâm thẳng vào trong huyết nhục, hung hăng khoét to, làm cho Sa Trần mí mắt giật mình. Tổ Cáp Xích, Lý Liên Anh, giết hắn cho ta. Tử Y giận dữ hét lên. Vâng, lão Phật gia. Tổ Cáp Xích và Lý Liên Anh xông lên muốn nhào tới. Đột nhiên nhiệt độ của mộ thất dâng cao, bốn phía vách tường trở nên nóng rực, giống như là bị hỏa diễm đốt, tản mát ra nhiệt độ cực điểm. Lý Liên Anh, Tổ Cáp Xích, Tử Hy là cương thi, làm sao chịu nổi nóng như vậy? Lập tức đầu đầy mồ hôi, hoang mang, cảm thấy đại họa lâm đầu. Đạo sĩ, ngươi thủ đoạn thật cao cường. Thần Đèn bức lui Mao Tiểu Phương mà khen. Lại lấy thần dương chi hỏa để thiêu mộ, hay lắm. Bản tọa là Thần Đèn, thế lửa càng mạnh đối với ta càng có lợi. Đạo sĩ, ngươi phải cẩn thận đó. Nói rất có lý đó. cẩu thần đèn, xem tam muội chân họa đi. Sa Trần nhìn thấy thần đèn đang lảm nhảm đánh giấm thối, miệng niệm tam muội chân hỏa chú, bắn thẳng về phía thần đèn phun ra một luồng khói. Thần đèn cười khẩy, thuộc tính hỏa đạo thuật, năng lực của ta là gì? Ngươi xem. À, đây là lửa gì vậy? Nói được một nửa, nét mặt kiêu ngạo của thần đèn trong nháy mắt tan biến. Hỏa tinh rơi trên người của hắn, thiêu đốt linh thể của hắn. Hắn lập tức kinh hãi, vội vàng vận chuyển pháp lực để chấn áp tam muội chân hỏa. Dù sao, hắn cũng là thần đèn, bản thân ẩn chứa hỏa diễm chi lực, tu vi cũng cao hơn Sa Trần. Tùy tiện đem tam muội chân hỏa dập tắt, ánh mắt nhìn về phía Sa Trần, lộ ra nghiêm nghị. Sư phụ, chúng ta đi mau. Được. Các người định chạy đi đâu? Thần đèn phi thân muốn chặn lại hai người Sa Trần. Sa Trần quay người, hé miệng quát. Tam muội chân hỏa. Thần đèn có chút cố kỵ tam muội chân hỏa, cuống quýt né tránh. Né về đằng sau mới phát hiện không có. Chẳng qua là Sa Trần lừa gạt, tức giận không thôi gầm thét. Thái cực trưởng. Mao Tiểu Phương đứng ở lối ra, đem một cái thái cực vàng óng đẩy ra. Chỉ nghe phanh phanh phanh ba tiếng. Bọn Từ Hy, Tô Cáp Xích, Lý Liên Anh đuổi theo, bị bắn ngược trở lại. A Trần, chúng ta đi. Mao Tiểu Phương túm lấy cổ tay của Sa Trần, kéo hắn chạy bên trong mộ đạo. Lúc này những hậu chiêu mà Sa Trần bố trí đã mang lại tác dụng. Từng chương linh phù nổ tung cản trở bọn Từ Hy, khiến cho hai sư đồ hữu kinh vô hiểm thoát ra khỏi mộ huyệt. Sư phụ, Sa sư đệ, các người đã ra rồi. Lục quang lóe lên, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ, Hắc Mân Côi, Hà Mễ vội vàng chào đón. Nhưng lúc này cũng không phải thời điểm nói chuyện. Sa Trần quát, sư phụ, đại sư huynh, nhị sư huynh, Mân Côi cô nương, các người lui ra sau, ta mở ra trận pháp. Trận pháp? Mao Tiểu Phương giật mình, lúc này mới chú ý đến bốn phía có 48 ngọn đèn sen, không khỏi âm thầm gật đầu. Đã tính biện pháp dự phòng, suy nghĩ chu đáo chặt chẽ. A Trần, ngươi quả là có năng lực đảm đương đó. Chư thiên tinh thần định càn khôn, đêm nay không cần bắc thần cốt đến, mượn tinh thần ánh sáng một chùm, chiếu gió yêu tà hiển linh, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Sắc từng chùm tinh quang rủ xuống, nhóm lên 48 ngọn đèn lên đăng, tinh hỏa chập chờn, ánh sáng hừng hực. Tình đấu phòng mà trận thứ nhất đã mở ra, 9 ngọn lên đăng tỏa ra tinh quang tăng vọt, tràn ngập một màn ánh sáng màu trắng, đem toàn bộ không gian ở giữa lên đăng phong tỏa. Sau đó là bắt đầu thất tinh đại trận. Sa Trần đứng ở vị trí thiên quyền, 7 ngọn đèn hoa sen trên mặt đất bắt đầu chiếu rọi, giống như là bắt đầu thất tinh. Tinh quang nồng đậm giống như ngân hà phủ xuống, đem bao phủ lấy Sa Trần. Tu vi của hắn trong nháy mắt từ luyện khí tứ trọng tăng lên luyện khí ngũ trọng. 28 tinh tú đại trận mở. Cảm nhận được pháp lực trong cơ thể tăng vọt, đôi mắt của Sa Trần trợn trừng lên, một tiếng gầm nhẹ. Ở trên cổ gân xanh nổi lên, hiển nhiên là có chút cố sức. Nếu như không phải có bắt đầu tinh thần đại trận tăng phúc, hắn căn bản là không thể nào đồng thời mở ra ba đại trận. Dù vậy, nhị thập bát tú đại trận vẫn là bị hắn mở ra. 28 ngọn đèn hoa sen ở bên trong bức đèn từ từ hiện lên từng đợt thân ảnh. Bọn họ là 28 tinh tú, là chư thần ở trong truyền thuyết. Mao Tiểu Phương, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ, Hắc Mân Côi và Hà Mễ, ai cũng trợn mắt nhìn tình cảnh xuất hiện. Nhìn thấy những ngọn đèn hoa sen đang hấp thu tinh thần lực đầy trời, ngưng tụ thành chân hình. Những hình thù kỳ quái, những người này đều là đầu thú, thân người, đôi mắt nhắm chặt, dường như là tượng thần đang đứng sừng sững ở trên liên đăng, quanh thân thần huy bao phủ, trông uy nghiêm thần thánh. 28 tinh tú. Ánh mắt của Mao Tiểu Phương lộ ra dị sắc, chấn kinh. Ê, lão Sa thật là sợ lợi hại à. Sa sư đệ thật là mạnh. Tiểu Vương bát đản này lại lợi hại như vậy. Năm người đều bị Sa Trần làm ra chấn động. Cũng không phải là Sa Trần cố ý ra oai, mà thực sự là Từ Hy quá lợi hại. Không thể chơi chiêu lớn, không được. Coi như là mở ra ba đại trận, Sa Trần cũng không chắc chắn giết được Từ Hy. Sát chiêu chân chính là Mao Tiểu Phương, Sa Trần chỉ là phụ trợ. Ngay khi 28 tinh tú đại trận mở ra, Từ Hy dẫn Tô Cáp Xích lao ra, đứng ở cửa huyệt động, chủ trừ không bước. Bởi vì bọn họ nhìn thấy màn ánh sáng màu trắng đang chặn ở cửa động, cùng với thân ảnh của 28 tinh tú đang đứng sững, âm thầm kinh hãi. Sa Trần nhìn thấy bọn họ, biết tứ tượng tinh thần đại trận không thể vận dụng, thời gian không kịp, hắn cũng không thể nào có lực mở ra bốn đại trận. Từ Hy, hoan nghênh nhập trận. Sa Trần cao giọng cười to, hắn không vội. Mộ huyệt đã bị thuần dương chi hỏa thiêu đốt, bọn họ không muốn chết thì chỉ có cách là xông vào trận. Quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ trong tay của Sa Trần. Mượn nhờ trận pháp phối hợp với tu vi luyện khí cửu trọng của Mao Tiểu Phương, chưa hẳn là không thể tiêu diệt được Từ Hy, mà là phần thắng thậm chí còn cực lớn. Sư phụ, còn lấy thân mình làm trận nhãn, không thể động đậy, tiếp theo đành phải giao cho người vậy. Trước mặt của Từ Hy, Sa Trần tủm tỉm nói với Mao Tiểu Phương. Được, ngươi yên tâm. Ánh mắt của Mao Tiểu Phương lạnh lẽo, cầm kiếm gỗ đào xông tới. Từ Hy và Tô Cáp Xích từ xa nhìn thấy trên đầu của bọn chúng toát mồ hôi, ở đằng sau lưng nhiệt độ cao muốn đốt đít, giống như đem bọn họ nướng chín. Ở đằng trước, tinh thần đại trận của Sa Trần đã mở ra hoàn toàn. Những tượng thần hư ảnh đang đứng tỏa ra uy áp khủng khiếp, lại có thêm cả Mao Tiểu Phương đang chấp trưởng hoành ngang kiếm sẵn sàng, tình thế vô cùng bất lợi cho bọn chúng. Ở bên kia, ánh mắt của Sa Trần lóe lên một luồng quang mang rực rỡ. Ta sẽ cho người biết ta là ai. Hết tập 11. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.